Câu chuyện Truy tìm dấu bộ tứ. Chương 4. Tấm thảm kịch ở biệt trang Pondicherry. Lúc ấy gần 11 giờ khuya, chúng tôi bỏ lại đằng sau sương mù ẩm thấp của thành phố lớn. Một con gió ấm áp chở những tảng mây nặng nề từ phía tây qua vòm trời. Vành trăng non chợt hiện, chợt biến từng hồi. Ánh sáng tỏa khá xa, nhưng Xuân Tô vẫn lấy chiếc đèn lồng trong xe ra. Biệt trang Pondicherry có một khu vườn rộng mênh mông, một bức tường đá cao lởm chởm, mảnh chai vụn cô lập nó hoàn toàn. Một cái cửa hẹp được tăng cường những thanh sắt là lối vào độc nhất. Người hướng dẫn gõ cửa theo mật hiệu riêng. Ai đó? Một giọng kém hòa nhã hỏi lớn. Ta đây, Mark Mader. Trả lời ông là một tiếng động không rõ ràng, rồi tiếng sâu chìa khua lách cách. Cánh cửa xoay nặng nề trên bản lề. Trong ánh đèn lồng, một người đàn ông dáng thấp, vóc dáng khỏe, hiện ra ở khung cửa, nhìn chúng tôi bằng cái chớp mắt ngờ vực. Ông đấy à, còn những người này là ai? Tôi không nhận được lệnh gì về họ cả. Không à, anh làm tôi ngạc nhiên đấy, Mark Mader. Tối qua, ta đã báo trước với anh ta là ta sẽ đến cùng vài người bạn kia mà. Hôm nay ông ấy không ra khỏi phòng mà tôi chẳng nhận được chỉ thị đặc biệt nào. Ông cũng biết rằng mệnh lệnh rất nghiêm ngặt. Tôi có thể để ông vào, nhưng các bạn ông phải ở lại bên ngoài. Xuân Tô phân vân nhìn chúng tôi. Anh có vẻ hơi bướng bỉnh đấy. Tôi chịu trách nhiệm về hai người này cũng đủ cho anh rồi chứ. Trong chúng tôi có một phụ nữ, chắc chắn không thể để cô ấy chờ ngoài đường vào một giờ khuya khoắt như thế này. Tôi rất tiếc. Người đàn ông đáp lại bằng giọng không gì lay chuyển được. Những người này có thể là bạn ông, nhưng chưa phải là bạn của chủ tôi. Tôi được trả lương để chấp hành mệnh lệnh. Tôi chẳng biết bạn ông là ai cả. Ồ, có chứ. Anh có biết một người, anh bạn ơi? Sherlock Holmes nói lớn bằng giọng nhã nhặn. Tôi không tin rằng anh đã quên tôi. Anh không còn nhớ anh chàng võ sĩ nghiệp dư đấu với anh trong ba hiệp sao? Chuyện ấy cách đây đã 4 năm rồi, nhân đêm võ đài tổ chức là quyên giúp anh. Ông Sherlock Holmes à? Tay cựu võ sĩ kêu lớn. Thế thì có chứ. Trời đất, sao mà tôi lại không nhận ra ngay ông nhỉ? Đấy, anh Watson, nếu một mai tôi nghèo khổ, thì ít ra tôi vẫn còn cái nghề đấm đá sau cùng này. Holmes vừa nói vừa cười. Bây giờ anh bạn đây sẽ không để ta phải chịu cảnh giá lạnh đâu. Vâng, mời ông vào. Mời ông và các bạn ông vào đi. Tôi rất ân hận, thưa ông Xuân Tô. Bên trong tường thành, con đường lát sỏi lượn quanh co giữa đám đất hoang, dẫn đến một ngôi nhà đồ sộ chìm hẳn vào bóng tối. Chỉ trừ một góc nơi ánh trăng lấp lánh trên khung cửa sổ mái nhà. Tòa nhà to lớn, tối tăm, vắng lặng, tỏa ra vẻ ngột ngạt khó chịu. Ngay Xuân Tô dường như cũng cảm thấy bất an, và chiếc đèn lồng cầm ở đầu tay run lên một cách lạ kỳ. Thật tôi chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra thế này. Chắc là có sự hiểu lầm gì đây. Tôi có nói rõ ràng với Bartholomew là tối nay chúng ta sẽ đến kia mà. Tại sao lại không có đèn ở cửa sổ anh ấy? Thế là thế nào? Ông ấy vẫn thường cho anh giữ cổng ra vào cẩn mật như thế này ư? Holmes cất tiếng hỏi. Vâng, anh ấy vẫn giữ thói quen của cha tôi. Cửa sổ của Bartholomew giờ đây có ánh trăng chiếu vào. Tôi nghĩ là bên trong không có đèn. Không đâu, nhưng tôi thấy có ánh sáng lờ mờ ở cửa tò vò phía bên cửa lớn. Holmes nói. À, đó là phòng bà giúp việc. Chắc bà lão có thể giải thích cho chúng ta. Quý vị vui lòng chờ tôi tại đây vài phút. Nếu không được báo trước mà lại thấy chúng ta đến cùng một lúc, bà lão có thể phát hoảng lên. Ấy mà này, gì thế? Ông nhấc cao chiếc đèn lồng, tay ông run đến nỗi khoanh tròn ánh sáng nhảy múa quanh chúng tôi. Cô Morstan nắm lấy cổ tay tôi. Chúng tôi đứng lặng yên, chống ngực đánh liên hồi, tai nghe ngóng. Từ ngôi nhà to lớn tối đen vọng ra một giọng thật buồn bã, thảm thiết. Đó là tiếng khóc của một người đàn bà. Giọng bà lão Benstone đấy. Trong nhà chỉ có bà ấy là đàn bà thôi. Quý vị chờ đây, tôi trở lại ngay. Ông bước nhanh đến cửa và gõ theo ám hiệu. Chúng tôi cũng nhìn ra được bà lão to béo ra mở cửa. Và bà vươn mình nhẹ nhõm khi thấy ông ta. Ồ, ông Xuân Tô, gặp ông tôi mừng quá. Cánh cửa khép lại đằng sau hai người. Những biểu hiện mừng rỡ nhường chỗ cho một cuộc đối thoại rì rầm. Người hướng dẫn đã để lại cho chúng tôi chiếc đèn lồng. Hôm nắm lấy, lắc nhẹ, mắt chăm chú dò xét ngôi nhà và mấy đống vôi gạch vụn rải rác trên mặt đất. Morstan và tôi đứng yên, cạnh bên nhau, tay trong tay. Quả thật, tình yêu là một thứ gì tinh tế mà tuyệt vời quá chừng. Thì đây nhé, hai chúng tôi cho đến ngày hôm ấy chưa lần nào gặp nhau, chưa bao giờ trao đổi một cái nhìn hoặc nói với nhau vài câu tình cảm. Ấy thế mà chúng tôi lại cùng tuân theo một cách kích động. Tay chúng tôi tìm lấy nhau. Chúng tôi tựa như hai đứa bé, đứng giữa cõi âm u mịt mù vây chung quanh mà vẫn thấy bình yên. Chỗ ở gì mà kỳ lạ thế này? Nàng buột miệng thở dài. Tưởng chừng như tất cả những chú chuột chũi của nước Anh đều tập hợp về đây. Tôi đã từng chứng kiến cảnh tượng tương tự như thế này trên sườn một ngọn đồi gần thành phố Ballarat sau thời kỳ sôi nổi đổ xô đi tìm mỏ. Tôi nói. Và cùng với những lý do tương tự, Hùng nói xen vào. Đây là dấu vết đào xới để tìm kho báu. Ta đừng quên rằng họ đã tìm kiếm suốt 6 năm nay. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu chỗ này giống như ô vuông hầm mỏ. Vừa lúc đó, cửa ra vào bật tung ra. Và Sunto chạy về phía chúng tôi, hai tay giơ thẳng lên, mặt đầy nét kinh hoàng. Ông hét lớn. Chắc có chuyện gì xảy ra cho anh Bartholomew rồi. Tôi sợ quá. Quả thật, ông nấc lên vì sợ hãi. Nào, chúng ta hãy vào nhà. Hôm nói, điềm tĩnh và quả quyết. Vâng, xin mời các vị. Sunto nói tiếp. Chúng tôi theo ông ta vào phòng bà giúp việc. Bà lão rảo bước trong căn phòng, vừa đi vừa cắn móng tay. Khi chợt nhận thấy cô Morstan, bà lão có vẻ khuây nguôi phần nào. Gặp được cô thật là điều quý hóa. Hôm nay tôi phải chịu bao nhiêu là chuyện khổ não. Cô gái nắm lấy bàn tay khẳng khiu thì thầm dăm ba câu an ủi. Lòng nhân hậu đầy trìu mến của nàng đã trả lại đôi chút thần sắc lên đôi má tái nhợt của bà. Chủ tôi ở diệt trong phòng, khóa kín cửa lại và không buồn trả lời tôi. Tôi đã chờ đợi suốt cả ngày để ông có gọi chăng. Tôi biết tính ông ấy thích sống một mình, nhưng sau cùng tôi cũng đâm ra thắc mắc, không hiểu có chuyện gì đã xảy ra. Thế là tôi lên lầu nhìn qua lỗ khóa. Ông cũng nên lên trên đó, ông Sunto, rồi tự ông sẽ thấy. Hôm cầm lấy cây đèn, lần mò bước lên trước tiên. Sunto hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Tôi phải đỡ ông ta bước lên. Hai lần trong lúc lên cầu thang, Hôm lấy kính lúp ra chăm chú quan sát mấy dấu vết, nơi mà mắt tôi chỉ thấy đơn thuần là những vết bùn. Anh chậm chậm leo lên từng bậc một, đặt cây đèn dựa vào đôi chỗ, đưa mắt dò tìm quanh mình. Morstan theo sau chúng tôi, đi cạnh bà lão giúp việc. Tầng lầu thứ ba đưa đến một hành lang khá dài. Trên tường bên phải là một tấm thảm Ấn Độ rộng lớn. Bên trái, ba cánh cửa nằm thẳng hàng. Chúng tôi nối gót ngay sau Hôm. Anh bước tới từng bước chậm rãi khoan thai. Bóng chúng tôi ngả dài phía sau. Đến cánh cửa thứ ba, anh gõ, nhưng không ai trả lời. Anh quay tay nắm, toan dùng sức mạnh mở nó. Nhích chiếc đèn lại gần, chúng tôi nhận thấy cánh cửa được cài then từ bên trong. Tuy nhiên, lúc tra chìa khóa vào ổ khóa và quay trong chốt khóa, ta vẫn có được một kẽ hở nhỏ. Hôm ngồi thụp xuống, dán mắt vào đấy, rồi đứng phắt dậy, hơi thở như nghẹn lại. Trong ấy có cái gì ghê khiếp quá chừng. Anh nhìn đi. Thế nghĩa là làm sao, anh Watson? Đến lượt tôi ngồi xổm xuống trước ổ khóa, nhưng tôi giật lùi lại vì khiếp đảm. Vầng trăng chiếu vào căn phòng tia sáng mờ nhạt và lạnh lẽo. Tôi thấy nổi bật hẳn lên khỏi vùng tăm tối. Một khuôn mặt cứ nhìn chặt vào mắt tôi. Quả thật ấy là bản sao nhân dạng của Sunto. Cũng cái sọ cao và bóng loáng ấy. Cũng cái vành tóc màu hung ấy. Cũng nước da tái nhợt ấy. Những đường nét trên khuôn mặt ấy nhăn nhúm lại với một nụ cười mỉm đến là khủng khiếp. Khiếp thật, làm gì bây giờ anh Hôm? Phải phá cửa vào. Nói xong anh chạy bổ tới. Cánh cửa nghiến rít lên kêu cót két nhưng vẫn không lay chuyển. Lần này chúng tôi cùng tấn công một lượt. Cánh cửa bật tung. Người ta có thể nói đây là một phòng thí nghiệm. Hai hàng dài những lọ thủy tinh xếp ngay ngắn sát tường đối diện cửa ra vào. Một chiếc bàn ngổn ngang những chiếc đèn Bunsen, ống nghiệm và nồi cổ cong. Trong góc phòng còn có mấy chai phình bụng bọc mây, đựng axit. Một chai chắc đã bị nứt, dẫu sao nó cũng rỉ nước. Bởi ta thấy một thứ chất nước màu đen thẫm loang ra, làm cho không khí trong phòng nặng một mùi nhựa đường đặc biệt. Tại một góc khác, giữa đống gạch vôi vụn, một chiếc thang ngắn được bắc lên lỗ thông khoét trên trần, đủ rộng để một người có thể chui qua. Ở chân thang là một đống sợi thừng nằm ngổn ngang. Cạnh bàn, Bartholomew ngồi lù lù trong chiếc ghế bành, đầu ngả trên vai trái và vẫn cái nụ cười bí hiểm ấy. Tử thi đã lạnh cứng rồi. Cái chết chắc đã xảy ra cách đây nhiều tiếng đồng hồ. Dường như không chỉ gương mặt kỳ quái, mà tất cả tứ chi cũng vặn vẹo thật là quái đản. Trên bàn trong tầm tay người chết, tôi trông thấy một dụng cụ kỳ quặc. Một kiểu cán bằng gỗ nâu, ở đằng đầu có buộc một viên đá một cách sơ sài. Bên cạnh có một mẩu giấy rách viết nguệch ngoạc mấy chữ. Hôm liếc qua rồi đưa tôi xem. Đấy, anh thấy chưa? Anh thốt lên, nhướng mày trong một dáng điệu đầy ý nghĩa. Tôi đưa đèn lại gần và giật mình kinh hãi khi đọc thêm mấy chữ. Dấu bộ tứ. Trời đất! Tất cả những chuyện này nghĩa là thế nào? Tôi hỏi. Một vụ ám sát. Anh đáp, vừa nghiêng mình trên xác chết. À, tôi biết ngay mà. Này, anh xem đây. Anh chỉ vào một cái gai đen dài ghim vào ngay bên vành tai nạn nhân. Trông giống cái gai quá. Thì đó là một cái gai mà. Anh có thể lấy nó ra, nhưng coi chừng nó có tẩm thuốc độc đấy. Tôi kẹp nó giữa ngón cái và ngón trỏ, lấy ra dễ dàng, hầu như chẳng để lại dấu vết gì. Độc nhất, chỉ một giọt máu nhỏ nơi bị đâm thôi. Tôi thấy bí ẩn này không giải thích nổi. Thay vì sáng tỏ, mỗi lúc nó lại càng rối rắm thêm. Trái lại ấy chứ, nội vụ càng đơn giản hơn lên, chỉ còn thiếu một vài chi tiết thôi. Từ lúc chúng tôi phá cửa vào, chúng tôi hầu như quên hẳn Xuân Tô. Ông vẫn đứng ở ngưỡng cửa, đôi tay vặn lấy nhau, rên rỉ. Nhưng bỗng nhiên, một tiếng thét phẫn nộ buột khỏi mồm ông ta. Kho báu không còn ở đó nữa. Chúng nó đã đánh cắp kho báu rồi. Trên kia là lỗ hổng mà qua đó chúng tôi đã đem nó xuống. Tôi là người cuối cùng được trông thấy kho báu. Anh ấy ở trong phòng và tôi nghe rõ anh ấy cài chốt cửa. Lúc ấy là mấy giờ? 10 giờ. Thế mà bây giờ anh ấy đã chết. Rồi cảnh sát sẽ đến, rồi tôi sẽ bị tình nghi, bị kết tội. Nhưng quý ngài không nghĩ rằng tôi có thể... Quý ngài không nghĩ rằng chính tôi đã... Phải không? Nếu không thế, thì tôi đâu đưa các ngài đến đây làm gì? Ôi, tôi điên lên mất! Ông ta khua tay dậm chân, một nỗi kinh hoàng cuồng sảng bao trùm ông ta. Ông không có gì về hoảng sợ, ông Xuân Tô. Hôm vừa tử tố nói, vừa đặt tay lên vai ông. Cứ nghe theo lời tôi khuyên đây. Ông hãy cho người đưa ông đến đồn cảnh sát. Hãy thuật lại vụ án mạng và đề nghị họ nhận sự hợp tác của ông. Chúng tôi ở đây chờ ông trở về. Người đàn ông nhỏ thó ấy đồng ý, vẻ gần như đờ đẫn, lần xuống cầu thang với bước chân lảo đảo. VTC Now.